Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, mua sắm. Tô Nghĩa ngay tại trằn trọc phản thì thời khắc, tên lão giả kia đem phi hành khí thu nhập bên hông một cái màu xám túi bên trong. Rất hiển nhiên, cái kia màu xám trong bao vải có càn khôn, khẳng định là một cái không gian túi chữ vật. Đón lấy, đối phương chậm rãi đi tới hắn phụ cận. Tên kia xinh đẹp nam khinh nam tử đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Khóe miệng hai bên nổi lên nhàn nhạt lúm đồng tiền. Thanh âm nhu hòa nói: Vị bằng hữu này, ta gọi Giang Hạo, vị này là ta nhị gia gia Giang Ly. Ngươi xưng hô như thế nào? Tô Nghĩa, thấy đối phương vẫn còn tương đối khách khí, Tô Nghĩa cũng không có giấu giếm tên của mình. Bất quá, ngay tại vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi, trong lòng đột nhiên xông lên một loại rất cảm giác mãnh liệt. Loại cảm giác này, hắn trải qua hai lần. Theo thứ tự là tại phát hiện càn khôn giới cùng hồn linh thú sinh ra. Cái này cũng đã nói lên Giang Hạo trên thân có đồ vật gì. Đưa tới cảm ứng bảo vật năng lực cộng minh. Xác định điểm ấy, Tô Nghĩa bất động thanh sắc đánh giá Giang Hạo. Khi ánh mắt chạm tới bên hông hắn treo lơ lửng một thanh màu tím vỏ kiếm trường kiếm lúc, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Là một thanh bảo kiếm. Tô Nghĩa âm thầm thì thầm một tiếng. Theo lại thu hồi ánh mắt, tiếp theo hỏi, hai vị tới đây không biết có chuyện gì. Tô Nghĩa, chúng ta cũng không cùng ngươi vòng vèo. Chúng ta dự định mua sắm ngươi hồn linh thú. Giang Ly nói thẳng nói, mua sắm, Tô Nghĩa có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản, hắn còn lấy đối phương sẽ đoạt đâu. Chưa từng nghĩ như thế coi trọng. Điểm ấy so vệ hải phổ hàng ngũ không biết mạnh bao nhiêu. Mặc dù đối phương khách khách khí khí để Tô Nghĩa sinh lòng hào cảm, cũng có ý trò chuyện với nhau một chút, nhưng trước đó vẫn là muốn trưng cầu hồn linh thú ý kiến. Dù sao trước đó hắn là đã đáp ứng hồn linh thú. Tô Nghĩa giả bộ suy nghĩ dáng vẻ, cúi đầu hướng hồn linh thú nhìn qua. Hồn linh thú ngầm hiểu, trực tiếp cho Tô Nghĩa truyền âm. Tô Nghĩa, ta nhìn đối phương rất có thành ý, giá cả vừa phải, ngươi thì đem bán ta đi. Đi con em ngươi. Ngươi rõ ràng cũng là nhìn đối phương ngồi đấy phi hành khí tới. Cảm giác đối phương có tiền có thể dưỡng nổi ngươi. Lại vẫn cứ nói ta muốn bán ngươi. Cùng Lý Trấn Phong một cái đức hạnh. Vô sỉ. Tô Nghĩa trong lòng không cam lòng. Bất quá, hồn linh thú đã đồng ý. Hắn cũng sẽ tuân theo hồn linh thú ý kiến. Các ngươi có thể cho ta cái gì? Tô Nghĩa hỏi, nghe xong Tô Nghĩa đồng ý. Giang Hạo cùng Giang Ly đều rất cao hứng. Cái trước suy nghĩ một chút. Nói ra, chuyến này chúng ta đi ra tương đối vội vàng. Mang đồ vật cũng không nhiều. Chỉ có thể cho ngươi 30 viên khí huyết đan. Một bản thiên cấp đoán thể bí thuật. 500 vạn lam tinh tệ. Mặt khác, chúng ta Giang gia sẽ còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau ngươi có việc có thể tìm chúng ta Giang gia giúp đỡ. Tô Nghĩa sợ ngây người. Bị đối phương tài đại khí thô sợ ngây người. 30 viên khí huyết đan cũng là 300 vạn lam tinh tệ. Một bản thiên cấp đoán thể bí thuật tại Nguyên Thành giá bán cũng cần hơn mấy trăm vạn lam tinh tệ. Tăng thêm 500 vạn lam tinh tệ. Không sai biệt lắm có 1.000 vạn. Tô Nghĩa, nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, chúng ta có thể cân nhắc lại thêm một chút. Gặp Tô Nghĩa có chút ngẩn người. Giang Hạo nhẹ nói. Hắn cho ra đồ vật xác thực không ít. Nhưng cùng hồn linh thú so sánh, còn là xa xa không kịp. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình. Nói ra, cũng coi như công đạo. Cũng không cần tăng thêm. Bất quá thiên cấp đoán thể bí thuật ta không cần. Ta muốn dùng ngươi vật gì khác trao đổi. Thiên cấp đoán thể bí thuật tuy nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng hắn đã nắm giữ thượng cổ đoán thể bí thuật, có chút không để vào mắt. Hắn thật chính là muốn chính là Giang Hạo trường kiếm, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.